Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, mang thai muội muội. Nước chảy róc rách, nhưng đều bị tiên huyết nhuộm thành rồi tinh hồng. Cỏ xanh tươi tốt, thế nhưng mặt trên thây phơi khắp nơi. Có người, có thú, ở nơi này một mảnh núi thây biển máu trong. Một đám người lặng lẽ đem chết đi đồng bào đào hầm vùi lấp. Sau đó xâm lược thịt thú, mà ở đám người kia ở giữa, một cái nam nhân trẻ tuổi ngồi trên cỏ, đạn lấy một tấm chỉ có 5 cái dây cầm. Hắn rất đẹp, cực đẹp, có tiên nhân thông thường khí chất, phảng phất không ăn pháo hoa, không giống nhân gian có thể có. Trên người của hắn không có có một tia huyết. Thân hình thậm chí có chút gầy, một khúc làm lòng người say tiếng đàn chảy xuống, cùng chung quanh núi thây biển máu không hợp nhau. Thế nhưng người chung quanh không có chỗ nào mà không phải là mặt mang hành hương cùng ánh mắt sùng bái trông coi hắn, không dám chút nào có nửa điểm bất kính. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, đoạn này nghe vào say lòng người yêu nhã tiếng đàn. Mới vừa rồi là lấy bực nào sức mạnh to lớn đem này đáng sợ yêu thú một vừa rào sát. Người đàn ông này, chính là bọn họ Vương. Ngươi tại sao lại là một thân huyết? Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Đột nhiên, nam nhân nhíu nhíu mày. Một nữ nhân trống rỗng xuất hiện. Nàng giống nhau cũng rất đẹp. Mắt sáng như sao lóe ra. Mang trên mặt vẻ tinh nghịch nụ cười. Mặc dù một thân máu đen, nhưng cũng không thể che giấu nàng và nam nhân kia giống nhau khí chất siêu phàm thoát tục. Nữ nhân cười híp mắt ngồi nam bên người thân. Đừng nóng giận nha, phía đông giáp biển nơi đó ra một cái hắc long. Ăn xong nhiều người, ta theo nó đấu 3 ngày mới đem nó chém giết. Mạnh như vậy đồ đạc, vì sao không gọi ta? Nam nhân cầm cũng không bắn, phất tay thu vào. Ngươi được lưu lại đảm bảo bảo vệ bọn họ a. Nữ nhân chỉ xa xa đang dọn dẹp chiến trường người thường. Dựa vào nam nhân vai, vô cùng thân thiết tột cùng. Ngươi a sẽ dính vào, lần trước còn gạt ta len lén đi chém giết con kia lớn ngao. 4 cái chân còn lập ở chỗ này đây, lần sau cũng không nên một người làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Nam nhân chỉ đứng sừng sững tứ phương thông thiên trụ lớn. Hảo hảo hảo, nghe lời ngươi, chấm ngoặc kép, nữ nhân ở nam nhân bên mặt cọ sát, biểu tình nhưng có chút có lệ. Với ta mà nói, ngươi so với bọn hắn quan trọng hơn gấp 100 lần. Nam nhân không chút nào tránh nữ nhân khắp người vết máu. Tự tay đem đối phương ôm vào trong ngực, nữ nhân ngòn ngọt cười. Ngửa đầu ở nam nhân ngoài miệng vừa hôn. Ngươi nhưng là bọn họ Vương a. Nói như vậy bọn họ sẽ thương tâm. Không quan hệ, bọn họ không nghe được. Nam nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nam nhân ngồi trên cỏ. Nữ nhân phất tay đem một đoạn đồng trạng nhạc khí đưa cho nam nhân. Nằm trong ngực của hắn làm nũng. Ta khèn bị ta làm hư. Ngươi cho ta sửa một chút nha. Nam nhân lại cười nói, cái này khèn không phải ngươi tự làm ra sao, một lần nữa làm tiếp một cái là được, thật là phiền phức, ngươi đã giúp ta sửa một chút nha. Chấm ngoặc kép, nữ nhân ở nam nhân trong lòng đùa giỡn bắt đầu vô lại. Hảo hảo hảo, ta cùng đi khiến người ta cho ngươi chặt mấy cây gậy trúc, liền cho ngươi tu hành a. Nam nhân cưng chiều cho nữ nhân lau đi máu đen trên mặt. Vương, cái này là mới vừa nướng xong thịt tỳ hưu. Một người đang cầm một tảng lớn thịt quay đã đi tới. Cung cung kính kính hiến cho hai người. Nam nhân sau khi nhận lấy, người nọ cũng không có đi. Còn có chuyện gì sao? Vương, ta nghĩ muốn cưới trong tộc Lan Khê. Chấm ngoặc kép, sinh lễ chuẩn bị xong chưa? Ân, đã chuẩn bị xong rồi. 2 tờ hoàn chỉnh gia nai. Vậy cưới a, cảm tạ Ngô Vương, người nọ thiên ân vạn tạ đi. Nữ nhân lại nhéo nhéo khuôn mặt nam nhân, cười đùa nói, đều là ngươi nha, chúng ta hôn lễ cùng ngày, cho ta hai cái da nai làm y phục, liền ra lệnh lệnh về sau đều phải dùng da nai làm sính lễ. Nam nhân cười cười, không phải thật tốt sao? Chẳng lẽ muốn giống như thì ra như vậy? Nhìn chung nữ nhân liền trực tiếp đoạt lại đi. Bây giờ không phải là hài hòa sinh ra nha. Dạ dạ dạ, ngươi chính là thông minh. Ta đói rồi, nữ nhân ủy khuất ba ba trông coi nam nhân. Vậy ngươi ăn trước a. Nam nhân nói như vậy lấy, cầm trên tay thịt tỳ hưu đưa cho nữ nhân. Đút ta, nữ nhân nhắm mắt lại. Nam nhân dở khóc dở cười, cùng tiểu hài tử tựa như. Chấm ngoặc kép, ta là muội muội của ngươi, vốn là nhỏ hơn ngươi. Nữ nhân quyết miệng, ngươi đút ta cơm nước xong, ta có một cái tin tốt muốn nói cho ngươi. Tin tức tốt gì, ngươi nói trước đi a. Ân, vậy cũng được. Chấm ngoặc kép, nữ nhân lại ngượng ngùng đứng lên. Nàng có chút co quắp sờ sờ bụng của mình, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Tiến đến nam nhân bên tai nhẹ giọng nói. Kỳ thực, chúng ta muốn có con nít rồi. Cái gì? Nói chuyện không phải là nam nhân, mà là Sở Lưu Mộng. Hắn tỉnh mộng, trên người bị người đổ mồ hôi lạnh. Ngũ huyền cầm, khen, gia nai, huynh muội, phu thê. Những thứ này đều không ngoại lệ, đều ở đây chứng minh chính mình mơ tới nam nữ đến cùng là thân. Phận gì, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Đều do tối hôm qua Sở Vân Linh nhắc tới cái gì Ngưu Lang trước nữ xanh một đôi huynh muội. Còn có cái gì nữ hoa phục hy, đưa tới hắn nằm mơ đều nằm mơ thấy mấy thứ này. Trong khi dẫy chết, vậy đối với nam nữ trong mộng còn bị dẫn vào rồi hắn cùng Sở Vân Linh mặt của. Còn mang thai, cầm thú, ngươi có phải hay không muốn đối với muội muội ngươi làm cái gì? Sở Lưu Mộng nhìn thoáng qua thân biên muội muội bằng phẳng bụng nhỏ, ám thầm mắng chính mình một câu. Sở Vân Linh lúc này còn không có rời giường. Sở Lưu Mộng thẹn trong lòng, cũng không có ngủ tiếp, liền nhẹ nhàng từng bước rời giường làm điểm tâm. Hắn xuyên qua trước liền biết nấu cơm rồi, bất quá thực sự so ra kém Sở Vân Linh, liền vẫn không có động thủ qua. Chỉ chốc lát, Sở Vân Linh đi tới chu phòng, tò mò đánh giá Sở Lưu Mộng. Ta hôm nay tỉnh sớm, điểm tâm liền để ta làm a. Sở Lưu Mộng đều thật ngại quá xem Sở Vân Linh. Ngươi đi kêu Quả Nhi rời giường đem, một hồi sẽ khỏe. Sở Vân Linh gật đầu, xoay người ly khai, chỉ chốc lát liền đem ngáp liên hồi Quả Nhi xách đi qua. Ba người ăn xong điểm tâm, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh thu thập một chút. Sở Lưu Mộng nói, hôm nay là ngày thứ hai, ta đây trước hết đi làm dạy kèm tại nhà. Ngoặc kép, sắp kết thúc rồi a. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, ân, còn có hai ngày liền kết thúc. Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Lưu Mộng đã nói trước rồi, nhà của hắn giáo chỉ làm đến ngày mùng 1 tháng 8. Sở bạn học, tới a. Đến rồi Đồng Lỗi ra. Đồng Đông bằng hướng về phía Sở Lưu Mộng nhiệt tình cười nói. Đồng thúc thúc tốt. Sở Lưu Mộng lễ phép chào hỏi. Đồng Đông bằng là Đồng Lỗi cùng Đồng Hà phụ thân. Lúc mới bắt đầu hắn còn bình thường không ở nhà. Thế nhưng từ một lần nào đó về nhà cầm văn kiện thời điểm thấy được Sở Lưu Mộng, hắn liền lập tức biến thành ở nhà nam nhân tốt. Về sau Sở Lưu Mộng mỗi ngày ở lúc tới, 10 có 8 9 đều có thể nhìn đến hắn, mà Đồng Đông bằng đối với Sở Lưu Mộng cũng cực kỳ ân cần. Lời trong lời ngoài luôn luôn nói một loại không rõ không nói rõ ý tứ ở bên trong. Bất quá Sở Lưu Mộng đối với Đồng Hà cùng Đồng Lỗi ấn tượng đều tốt vô cùng. Đối với phá hư nhân gia gia đình có thể không có hứng thú gì, cho nên vẫn liền không thấy. Mặc hắn Đồng Đông bằng hoa rơi khắp bầu trời nhiều đóa có ý định. Hắn Sở Lưu Mộng tất nhiên là nước chảy tự đi từng mảnh vô tình. Thế cho nên Đồng Đông bằng hiện tại vừa nhìn thấy Sở Lưu Mộng, trong mắt của hắn liền có chứa u oán ý. Rất nhanh, đã đến học bù ngày cuối cùng.